Chương 274, sư tỷ, từ phòng đi tới canh hai. Ừ, dựa theo nho gia bối phận để tính, ngươi là nho gia đệ tử, nhất định phải gọi ta ba sư công. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện Trương Lương cười híp mắt nói. Nghe xong Trương Lương, Thiên Trả cái hiểu cái không gật đầu. Ta biết rồi, đây cũng là chúng ta che giấu tung tích một trong thủ đoạn phải. Đáp đúng, Thiên Trả thực sự là thông tuệ. Trương Lương mỉm cười, gật đầu tán dương. Hắc hắc. Thiên Trả nhịn không được bật cười, bởi vì Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trả bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình. Ôi chao, nhưng là, ta bảo ngươi ba sư công, cái kia Thanh Nhi tỷ tỷ nàng, há lại không phải cũng muốn gọi ngươi ba sư công. Tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu? Thiên Trà quả nhiên thông tuệ. Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Trương Lương lập tức nở nụ cười, đây cũng là một cái rất thú vị sự tình. Mắt thấy Trương Lương xoay người rời đi, lúc này Thiên Trà vẫn là có mấy phần buồn bực, nàng làm sao lại cảm giác chỗ không thích hợp đâu, vì sao ta cuối cùng là cảm thấy không đúng chỗ nào đầu dáng vẻ đâu? Một bên khác, Đạo Trích cùng Bảo Đinh hai người, thì là lặng lẽ mai phục tại trên cây, nhìn trộm Tiểu Thánh Hiền Trang động tĩnh. Trước đại môn, Nhan Như Ngọc nhìn trước mặt Tần Quốc mọi người, nhẹ giọng nói, lần này đến thăm, cực kỳ đột nhiên à, nói trước nhiều ngày như vậy đến Dâu Hải. Đã ở trong dự liệu, ôi chao vừa rồi, Phục Thanh Chí không có chú ý tới Trương Lương, khi nàng quay đầu thời điểm, mới phát hiện Trương Lương đã không thấy, xinh đẹp tuyệt trần lông mi hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Như Ngọc, Tử Phong đâu hịt, Tử Phong hắn, hắn nói, ân, hắn ngày hôm qua đi bên ngoài đi xa. Đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, lúc này chắc là Nhan Như Ngọc hơi sững sờ, chợt liền bắt đầu mở mắt nói đến nói dối, bằng mọi cách vì Trương Lương che dối. Trên thực tế, Nhan Như Ngọc cũng không biết, Trương Lương như thế một lát sau, sẽ chạy đi cái gì địa phương, hậu viện này ít điểm động tĩnh, theo đạo lý mà nói, hẳn là cũng sớm đã xử lý tốt mới đúng. Thế nhưng nghĩ đến Trương Lương tính khí, Nhan Như Ngọc lại suy đoán Trương Lương là không phải là bởi vì đứng ở nơi này tiếp khách quá mức nhàm chán. Đối mặt với Phục Thanh Chí truy vấn, Nhan Như Ngọc liền dứt khoát vì Trương Lương đánh lên yểm hộ. May là như vậy, đối mặt Phục Thanh Chí ánh mắt, Nhan Như Ngọc đã từ nghèo. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lúc này, Tử Phong tới, hai vị sư tỷ tốt. Nhìn trước mặt Phục Thanh Chí cùng Nhan Như Ngọc, Trương Lương không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là Phục Thanh Chí phát hiện mình không thấy, liền xoay người đã hỏi tới Nhan Như Ngọc, vội vã lên tiếng nói. Nghe được Trương Lương thanh âm, Nhan Như Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là lo lắng, Trương Lương còn chưa đi tới, bộ dáng như vậy, nàng liền khó xử. Hai anh, chỉ bất quá, một bên khác, Phục Thanh Chí cũng là nhàn nhạt liếc Trương Lương liếc mắt, đối với hắn tới trễ, cũng không có nói chút gì. Cũng không có truy vấn Trương Lương vừa rồi đoạn thời gian này tiêu thất phải đi nơi nào. Nô. Trương Lương lặng lẽ nhìn một chút bên cạnh Nhan Như Ngọc, cố ý tế mi lộng nhãn, sư tỷ đa tạ. Người A nghe Trương Lương thoại ngữ, Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt. Lúc này Phục Niệm đã nhìn về phía cách đó không xa đi tới Lý Tư đoàn người, vừa rồi thời điểm Lý Tư còn không có đến, cho nên mọi người còn chờ ở chỗ này. Lúc này thấy đến Lý Tư xuống tới, Phục Thanh Chí hơi chắp tay thi lễ, quý khách lâm môn, chưa kịp viết nên. Cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nhìn thấy Phục Thanh Chí dáng dấp, Lý Tư mỉm cười, lập tức khoát tay nói, nơi nào, là chúng ta không mời mà tới, thật ra khiến Phục tiểu thư khó xử. Phục Thanh Chí trên mặt nụ cười không có thay đổi chút nào, ngược lại, nhìn trước mặt Lý Tư, ngược lại thì có cười bộc phát ý vị thâm trường hàm nghĩa, ha ha. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Hôm nay đại nhân còn mang đến nhiều như vậy hảo bằng hữu, khiến cho nho ra vẻ vàng cho kẻ hèn này. Trương Lương hơi sừng sờ, không có nghĩ tới là, vị này lưu ý đoán chúng, hẳn là còn cực kỳ trẻ tuổi Lý Tư, thì đã là một cái người đàn ông trung niên, nhìn đối phương bột mì răng rớp, ngược lại là một cái bảo dưỡng tốt người đàn ông trung niên. Chỉ bất quá. Trương Lương âm thầm liếc mắt một cái bên cạnh Nhan Như Ngọc còn có Phục Thanh Chí, cũng là có thể cảm giác được trong lòng hai người sự bất đắc dĩ, không khỏi âm thầm bên trong buồn cười. Một bên khác, nghe Phục Thanh Chí thoại ngữ, Lý Tư khẽ gật đầu, ô hát, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là danh gia Công Tôn Tiên Sinh. Vừa nói chuyện, Lý Tư tự tay báo cho biết mình một chút sau lưng Công Tôn Linh Lung, thấy thế, Trương Lương bên cạnh Nhan Như Ngọc hơi nổi lên lòng hiếu kỳ, ừm danh gia công tôn Trương Lương gật đầu, đúng, vị này phải là danh gia công tôn Linh Lung, thế hệ này danh gia người thừa kế. Vừa nói chuyện, Trương Lương không lộ ra dấu vết hướng thân ảnh của đối phương nhìn thoáng qua, người nữ nhân này, cũng không tốt đối phó A chỉ bất quá, lúc này Nhan Như Ngọc vẫn là có mấy phần buồn bực, thế nhưng nghe Trương Lương thoại ngữ, nàng vẫn là bao nhiêu hiểu rõ ra, trước mặt nữ tử này, thật là danh gia công tôn Linh Lung. Nghĩ tới đây, Nhan Như Ngọc trong lòng vẫn là có mấy phần buồn bực tâm tình, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, danh gia công tôn Linh Lung, được xưng thế hệ này quỷ biện thiên tài, lại là một cô gái. Nghe Nhan Như Ngọc tự lẩm bẩm, Trương Lương dở khóc dở cười, vội vã tự tay lôi kéo một cái Nhan Như Ngọc ống tay áo, cảm giác được Trương Lương mờ ám, Nhan Như Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã quay đầu nhìn lại, dùng nhãn thần báo cho biết Trương Lương một cái, làm sao vậy sư tỷ, ngươi lẽ nào quên mất, ngươi cũng là nữ tử. Mắt nhìn thấy Nhan Như Ngọc còn chưa phản ứng kịp răng rấp, Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn nàng một cái, nhắc nhở. Khao y, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nhan Như Ngọc cười nhạt, không kinh nghi nữa bất định, chỉ là Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc lẫn nhau trong lúc đó thân mật mờ ám, bị trên cây hai người toàn bộ đều xem ở đáy mắt. Ôi chao, Trương Tiên Sinh dường như cùng bên cạnh vị nữ tử kia quan hệ không tệ, cái này nho ra, lại còn có nữ nhân, còn có cái kia công tôn Linh Lung, cư nhiên cũng là một nữ nhân, nhìn nàng vóc người, dường như tương đối khá a người nói lời này, chính là đạo trích, chỉ bất quá, vào giờ phút này hắn, đang theo bảo đình cùng nhau, ghé vào trên nhánh cây này, đi xuống theo dõi động tĩnh, cũng không biết bảo đình cái này khổng lồ vóc người, là như thế nào leo lên cây này làm hơn, xác thực là, khiến người ta khó hiểu. Ha, nói cũng chớ nói lung tung, vị kia là nho ra hai tiểu thư, cũng là Trương Tiên Sinh sư tỷ. Trước cùng Lý Tư nói chuyện vị kia, là nho ra hiện nay trưởng môn nhân, Phục Thanh Chi Phục tiểu thư, ngươi cho rằng đâu nghe đạo trích thoại ngữ. Một bên Bảo Đinh vội vàng cấp hắn giải thích đứng lên. Bảo Đinh nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, lập tức là để đạo trích líu lười không nớt, không có nghĩ tới là, phía dưới này mấy người phụ nhân, địa vị cư nhiên một cái so với một cái lớn, thật sự là khiến người ta kinh dị.